đây là nơi nào? Cô ngồi dậy trong quan tài nhìn xung quanh, thở hổn hển, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Phùng Lộ Phi ôm ngực cố đi ra khỏi quan tài. Cô nhìn thấy cánh cửa mở thì vội vàng đi đến chỗ đó. Khi những người phụ trách hỏa táng đi ra, chuyện gì thế này, xác chết trong này đâu? Mau đi tìm đi, bọn họ tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy xác chết của Phùng Lộ Phi đâu cả. Thấy không, không, làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại ra bảo với người của Từ gia là xác của thiếu phu nhân kia biến mất? Điên à, người của Từ gia chắc chắn sẽ giết chúng ta đấy. Thế phải làm thế nào đây? Đường nào cũng chết, cứ hỏa táng đi, bên ngoài mọi người chờ mãi. Đã gần 2 giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa đưa cho cốt ra. Đang định vào trong thì những người kia mang bình đựng cho cốt ra. Từ Dịch Phàm nhận lấy nó. Bọn họ nói rằng vì có chuyện trục trặc nên việc hỏa táng mới lâu như vậy. Xin mọi người thứ lỗi. Từ gia và Phùng gia nghe xong cũng chẳng nói gì nữa. Từ Dịch Phàm cầm chặt lấy bình đựng cho cốt kia đi ra ngoài. Cách chương.